Anh sợ tình một đêm gì đó sẽ khiến mình mắc bệnh, tìm một bạn đời ổn định thì cảm thấy phiền phức. Dù sao cũng có một số ít phụ nữ biểu hiện mặt ngoài là không cần tình cảm, nhưng anh nghĩ tới liền cảm thấy phiền. Nếu nhịn không được thật, anh thường tắm nước lạnh, nếu không nữa thì dùng tay giải quyết, dù sao thì loại chuyện dục vọng này, chịu đựng là tốt rồi. Nhưng anh có thể chịu đựng, ông Đường lại không thể. Ông âm thầm giúp anh sắp xếp kết thân, còn không cho anh cơ hội từ chối, chính là muốn ép anh đi. Từ trước đến nay anh luôn không ngỗ ngược với ông ngoại yêu thương mình, cho nên dù có không muốn anh cũng vẫn nhận lời. Nhưng nhận lời là một chuyện, muốn anh ngoan ngoãn kết thân lại là một chuyện. Cho nên đó là lý do khi anh nhìn thấy Nhậm Quả Quả liền lập tức quyết định muốn cô đi theo mình xem mắt. Anh cũng không tin mang bạn gái tới cuộc hẹn chuyện xem mắt này có thể thành công. Bởi vậy, Nhậm Quả Quả mặc quần áo trẻ con hình con thỏ cho Tiểu Bối Bối, đi cạnh Bách Nghiêu Tân tới nhà hàng mà ông Đường đã sắp xếp. Ông Đường đã bao toàn bộ nhà hàng, chỉ có Bách Nghiêu Tân và đối tượng xem mắt của anh là khách. Nhậm Quả Quả mặc bộ Âu phục nhỏ màu vàng sáng, bên ngoài khoác áo lửng, mái tóc hơi xoăn rối tung, cài một cái băng đô quý giá, khuôn mặt ngọt ngào trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật lên đôi mắt to sáng, mơ hồ toát ra nét đẹp thuộc về cô bé chưa trưởng thành. Thật ra vốn Nhậm Quả Quả chỉ định mặc áo len và quần jean là được rồi, nhưng Bách Nghiêu Tân vừa nhìn thấy liền nhíu mày. Anh không thể để cô mặc thế này mà theo mình đi xem mắt. Làm vậy người mất mặt chắc chắn là anh. Bởi vậy, Bách Nghiêu Tân trực tiếp dẫn cô tới cửa hàng quần áo, bảo nhân viên chuyên nghiệp trang điểm cho cô. Góc truyện audio.com. Khi thấy cô đã trang điểm xong, Bách Nghiêu Tân cũng ngây ngần cả người. Anh không ngờ tiểu nha đầu ngây ngô này có thể trở thành một cô gái quyến rũ như thế. Nhậm Quả Quả dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn anh, hai tay kéo váy một cách mất tự nhiên, DLQD nụ cười gượng gạo, hỏi anh. Bách Nghiêu Tân, anh thấy có đẹp không? Anh ho nhẹ một tiếng, hơi bối rối tránh khỏi đôi mắt xinh đẹp kia, giả bộ lạnh nhạt. Khụ, miễn cưỡng có thể, à, nghe Bách Nghiêu Tân nói thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhậm Quả Quả tràn đầy thất vọng. Bộ dạng thất vọng này khiến anh cảm thấy chướng mắt nhịn không được nói thêm một câu. Đẹp hơn cô lúc bình thường, giống con gái hơn chứ không còn là cô nhóc nữa. Nhậm Quả Quả chu miệng, nói đầy bất mãn. Tôi chỉ nhỏ hơn anh 5 tuổi. Cô nhóc gì chứ, tôi là cô nhóc vậy chẳng phải anh là ông chú à, cô to gan cãi lại còn rất cố ý kéo dài giọng. Ông chú, Nhậm Quả Quả, Bách Nghiêu Tân cắn răng chừng cô. Sao cô dám gọi anh là ông chú, anh già vậy à, hừ, Nhậm Quả Quả hừ mũi với anh cảm thấy lá gan của cô càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ anh hết lần này tới lần khác cho cô cơ hội ở lại nên nuôi gan cô lớn sao? Hai người tức giận trợn mắt với nhau, sau đó cùng hừ một tiếng, cùng quay mặt đi. Nhưng chỉ một lúc sau là Bách Nghiêu Tân bình tĩnh lại, không thể tin được mình lại làm hành động trẻ con thế này. Hơn nữa còn kiên quyết không thừa nhận người ngây thơ là mình. Lúc cùng bước vào nhà hàng thì mặt họ cứng lại, không ai nhìn ai. Thấy Bách Nghiêu Tân, quản lý nhà hàng lập tức bước tới tiếp đón. Xin chào Bách tiên sinh. Thật vinh hạnh khi được phục vụ ngài, nhưng lúc nhìn thấy Nhậm Quả Quả bên cạnh anh, nụ cười trên mặt quản lý lập tức cứng lại. Nhà hàng này cũng thuộc tập đoàn Đường Thị, quản lý phụ trách trông nom nhà hàng đã sớm nhận được lời dặn dò của ông Đường, biết hôm nay Bách Nghiêu Tân kết thân. Về phần đối tượng kết thân của anh, ông Đường cũng nói với anh ta. Anh ta cũng đã xem qua tấm hình, mà người trong hình tuyệt đối không phải là Nhậm Quả Quả, hơn nữa cô còn ôm một đứa trẻ trên tay. Này, CEO không chỉ mang theo bạn gái tới mà còn mang cả con theo. Đây là tình huống gì? Hơn nữa CEO có con lúc nào vậy? Sao anh ta không nghe ai nói? Trong lòng quản lý nhà hàng vô cùng bối rối, ông chủ tịch tập đoàn còn muốn anh ta báo cáo quá trình kết thân của CEO. Sao anh ta có thể nói với ông rằng CEO mang con đi kết thân được chứ? Nhưng dù cho trong lòng bối rối hơn nữa, quản lý nhà hàng vẫn duy trì bộ mặt tươi cười cung kính dẫn Bách Nghiêu Tân tới vị trí. Nhậm Quả Quả rất tự nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh Bách Nghiêu Tân. Phục vụ nhà hàng mang tới ghế ngồi cho trẻ con một cách nhanh chóng, đặt bên cạnh cô. Bách tiên sinh, tiểu thư Hoa Sâm còn chưa tới, phiền ngài đợi một lát. Quản lý nhà hàng khom người, nói. Khuôn mặt lạnh lùng của Bách Nghiêu Tân không chút thay đổi. Không phải ông ngoại đã sắp xếp lúc 6 giờ sao? Anh tới lúc 6 giờ đúng, đối phương vậy mà lại đến muộn. Vốn không muốn kết thân, ấn tượng của Bách Nghiêu Tân về đối tượng mà ông ngoại sắp xếp càng không tốt. Quản lý nhà hàng cũng từng nghe nguyên tắc ghét nhất người tới trễ này của CEO. Hơn nữa mặt CEO càng lúc càng trầm xuống, chứng tỏ tâm trạng không tốt. Bây giờ đối tượng kết thân lại tới muộn, quản lý nhà hàng thầm kêu khổ, nụ cười cứng lại trên mặt thay nhà gái giải thích. Chắc là kẹt xe, tiểu thư Hoa Sâm chắc đến ngay thôi.